Âm nhân tế, chương 447, 447, hơi thở kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tiết còn đi theo. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hà Thanh hỏi, lão Tiết không sao. Hắn là sư đệ ta. Hắn bảo chúng ta đi theo trước. Con thực hương quỷ kia trốn vào tiểu khu phụ cận. Hắn đã đuổi theo. Trên người thực hương quỷ kia có chút nặng nề. Sợ nó đả thương người. Ân Đắc Thủy nói. Ngô Truyền Hâm lái xe phía trước đã quay đầu xe. Đi về phía ngoại ô phía bắc. Loạn Táng Cương ở ngoại ô phía bắc cụ thể ở đâu? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, ta gọi điện thoại hỏi Lý Binh một chút. Lý Binh nói. Chỗ đó có chút thiên vị. Hắn phải tự mình dẫn chúng ta đi qua. Bằng không mấy người chúng ta thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Đi bắc giao ngược lại còn cần phải từ phụ cận Lý ra vòng một chút. Vừa lúc, đem con khỉ nhỏ đặt ở chỗ tiểu điềm. Cũng có thể đi đón Lý Binh. Lý Binh hỏi chúng ta đi Loạn Táng Cương ở ngoại ô phía bắc làm gì. Ta nói mọi chuyện với Lý Binh. Hắn ta nghe xong dường như nghĩ về một cái gì đó. Sau đó, ta lấy điện thoại di động ra. Tìm thấy bức ảnh Hứa Huy gửi cho ta. Cho Lý Binh xem một chút. Lý Binh nhìn xuống, liền sửng sốt. Hắn nói, cô gái này ta đã gặp qua. 3 ngày tới nhà ta một lần. Bị anh cả ta đuổi đi. Hơn nữa, lão yêu bà kia khi nhìn thấy cô gái này cũng đặc biệt tức giận. Túm tóc nàng tát nàng vài cái. Nói nàng không biết xấu hổ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn nàng đáng thương. Liền đi qua ngăn một chút. Cô gái kia bị dọa sợ. Nhìn ta ngăn lại. Nhân cơ hội bỏ chạy. Quay đầu lại. Lén lút. Anh trai ta còn đặc biệt cảm ơn ta đã giúp cô gái kia. Ta hỏi hắn cô gái kia là ai. Hắn lại nói chính là hài tử của một bằng hữu. Con của bạn bè. Người tin. Hà Thanh hỏi ngược lại một câu. Tất nhiên ta không tin. Nếu thực sự là con của một người bạn. Lão yêu bà cũng không đến mức tức giận như vậy. Ai, dù sao chuyện nhà ta rất phiền toái. Loạn thất bát tao. Anh trai ta hắn cũng không phải người tốt gì. Lý Binh nói xong lời này. Cũng là vẻ mặt phiền muộn. Rất hiển nhiên. Hắn kỳ thật biết rất nhiều chuyện. Chỉ là có một số việc. Việc xấu không thể nói ra ngoài. Ta nhớ rõ lúc Hà Thanh cho Lý Văn Hùng xem tướng. Liền nhìn ra hắn ngoại trừ lão bà của mình ra, còn có 3 nữ nhân khác. Trong đó một người chính là hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ chính là cô gái này? Cô ấy trông giống như một học sinh. Lý Văn Hùng ít nói cũng hơn 40 tuổi. Phỏng đoán như vậy, thật sự là đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tam quan của ta. Lúc này, Lý Binh cũng nói, việc này cũng không có gì không thể nói. Người phụ nữ kia hẳn là người phụ nữ anh trai ta quen ở bên ngoài. Mấy năm trước ở Hồ Nam bên kia quen biết. Ta nghe nói cô gái đã làm sảy thai một đứa con của anh trai ta. Hồ Nam, vậy anh trai ngươi làm sao biết được? Ta hỏi, các ngươi có thể không biết. Anh trai ta là một giáo sư quốc học. Mấy năm trước đến đại học bên Hồ Nam làm một bài phát biểu. Chính là lúc đó quen biết. Chị dâu ta bởi vì chuyện này không ít lần nháo loạn. Cái này còn chưa tính. Vừa năm ngoái, anh trai ta lại ở địa phương lại quen biết một nữ nhân. Hơn 30 tuổi, hai người còn thường xuyên dính vào nhau. Anh trai ta có đôi khi thậm chí còn đem nữ nhân kia mang về nhà. Đúng rồi, các ngươi có thể không chú ý tới. Trong thọ yến, nữ nhân kia cũng ở đây. Ngoại trừ cái này ra. Hắn cùng lão yêu bà kia, trên thực tế cũng là không rõ ràng. Lý Binh nói đến đây, căn bản không thể nói được nữa. Bề ngoài, trong nhà một mảnh hài hòa. Trên thực tế, mỗi người đều có tính toán khác nhau. Các ngươi có biết, vì sao lão yêu bà lại coi trọng tiểu điềm như vậy không? Lý Binh đột nhiên hỏi như vậy một câu. Tại sao? Ta hỏi ngược lại, đó là bởi vì... Khi ông nội ta nắm quyền Lý gia, Lặng Yên không một tiếng động đem 2/3 tài sản của Lý gia đều chuyển đến danh nghĩa tiểu điềm. Bằng không, cho dù tiểu điềm ở bên ngoài cả đời, ba ta còn có lão yêu bà kia cũng sẽ không hỏi qua. Kỳ thật, ta cũng hiểu được. Tiểu Điềm đối với 2/3 tài sản kia căn bản không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, nàng tay nắm những tài sản này, có thể bảo đảm Lý gia cân bằng. Quan trọng nhất là có thể bảo đảm an toàn cho ông nội. Lý Binh nói, thật không giấu giếm, quan bảo thọ của ông nội ngươi đã xuất hiện dấu hiệu rụng ra. Hiện tại ông ấy thân bị bệnh nặng, đúng không? Hà Thanh hỏi một câu. Đúng vậy, ông nội hiện tại đang dùng một loại thuốc. Một khi loại thuốc này dừng lại, ông nội sẽ lập tức bắt đầu ho khan, cho đến khi hộc máu. Ta lặng lẽ tìm qua lão trung y địa phương, còn có khả năng y học trong miếu Lạt Ma, nhưng đều nhìn không ra nguyên nhân bệnh của ông nội. Căn bản không thể xuống tay chữa trị. Lý Binh nói, ông nội ngươi dùng thuốc gì? Ta hỏi, cái này ta cũng không biết. Là cha ta mua, một loại thuốc màu đen. Lý Binh dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi nói, ba ta có khả năng là người hại ông nội ta sinh bệnh sao? Thì ra, Lý Binh cũng có hoài nghi này. Sau lưng Lý Hưng Sơn là Hồ Hỷ Phượng. Hắn đối với Hồ Hỷ Phượng nói gì nghe nấy. Đây không phải là không có khả năng. Ta thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Lý Binh, nói, cho dù thật sự, cũng là Hồ Hỷ Phượng. Lý Binh, ngươi đừng nghĩ nhiều, mặc kệ là ai muốn hại ông nội ngươi, chúng ta cũng không thể buông tha cho hắn ta, cũng nhất định sẽ cứu ông nội ngươi. Lý Binh gật đầu, ánh mắt có chút ướt át. Vị trí loạn táng cương đích xác không dễ tìm. Ra khỏi huyện thành, đi cũng không phải đường cao tốc, mà là từ trên quốc lộ rẽ ra một con đường nhỏ, đi khoảng nửa giờ, sau khi đi qua một nhà máy cũ nát và bỏ hoang. Lý Binh yêu cầu chúng ta dừng xe lại, sau đó lặng lẽ đi về phía bên kia, đẩy bụi cỏ ra, bên kia quả nhiên có một chiếc xe. Xe chính là chiếc Hồ Hỷ Phượng và Lý Văn Hùng điều khiển. Gần xe không có người. Chúng ta đi qua kiểm tra một chút. Hà Thanh hỏi Ân Đắc Thủy lấy dao găm, đâm lốp xe này. Sau đó, chúng ta liền đến loạn táng cương bên kia tìm. Nói là loạn táng cương, kỳ thật cũng nhìn không ra có mộ phần gì đó. Ngược lại có không ít ổ gà. Chẳng bao lâu chúng ta nghe thấy tiếng khóc của cô gái gần đó. Lý Binh dẫn chúng ta xung quanh, gần một nhà máy cũ. Nhìn từ bên ngoài vào bên trong, phát hiện cô gái bị trói trên mặt đất. Lý Văn Hùng cầm một con dao găm trong tay, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lý Văn Hùng, ngươi còn không động thủ, là luyến tiếc con tiện nhân này sao? Hồ Hỷ Phượng ngồi ở một bên trên, vểnh chân lên nói. Lý Văn Hùng dường như có chút khó xử. Hắn ta cầm chủy thủ, tay run rẩy không ngừng. Lý Binh muốn xông vào, ta lập tức ngăn hắn ta lại, nhưng ta làm một cái thủ thế im lặng với hắn, bảo hắn chờ một chút. Hà Thanh lặng lẽ đi sang bên trái, Ân Đến Nước lặng lẽ đi sang bên phải. Một khi có xung đột, tuyệt đối không thể để cho đôi cẩu nam nữ này chạy trốn. Phượng Nhi, bằng không chúng ta thả nàng đi, cô gái này cũng đáng thương. Nói cho cùng, kỳ thật là ta có lỗi với nàng a, cái này cứ như vậy hại mạng nàng. Thật sự, Lý Văn Hùng có chút sợ. Quả thật có chút không dám động thủ. Dù sao đó cũng là một mạng người. Hơn nữa, hắn ta còn nợ cô gái này. Bất quá, lời nói của hắn ta lại bị Hồ Hỷ Phượng đang quát dừng lại. Hồ Hỷ Phượng đi qua liền tát Lý Văn Hùng một cái. Sau đó, lại ngồi xổm xuống, vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Văn Hùng ca, nữ nhân này có thể ở trong điện thoại di động của ngươi nhìn thấy thứ không nên xem. Nếu nàng còn sống, chuyện của chúng ta để cho phụ thân ngươi biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào à? Cái này. Nhưng sắc mặt Lý Văn Hùng đều thay đổi. Hồ Hỷ Phượng vừa nhìn Lý Văn Hùng vẫn bất động, sắc mặt lập tức từ nịnh nọt vừa rồi trở nên lạnh lẽo. Trên mặt lạnh lùng lại tản mát ra một loại mị thái quỷ dị vô cùng. Nhất thời, Lý Văn Hùng kia chính là sửng sốt, tay phải lập tức nắm chặt thanh chủy thủ kia. Ngay lúc vừa rồi, ta cảm giác được một cỗ khí tức thập phần kỳ quái. Sắc mặt Lý Văn Hùng trở nên đờ đẫn, đột nhiên cắn răng, nắm chặt dao găm, đâm vào bộ phận trái tim cô gái kia. Cùng lúc đó, một cái phù văn mộc gào thét mà đi. Khi một tiếng, chủy thủ bị đánh bay ra ngoài, đóng đinh vào vách tường đối diện. Điều này làm cho hai người đồng thời sửng sốt. Hồ Hỉ Phượng lập tức hướng về phía bốn phía quát lớn. Ai, ra ngoài cho lão nương. Ta trực tiếp đi ra ngoài. Lý Binh phía sau cũng đi theo. Ân Đắc Thủy cùng Hà Thanh từ hai phương hướng khác đi ra. Hồ Hỉ Phượng cùng Lý Văn Hùng bị vây ở giữa. Ta nhìn chằm chằm Hồ Hỉ Phượng. Nói, Hồ Hỉ Phượng, thả cô gái kia ra. Nếu không, ngươi hẳn là biết hôm nay sẽ có hậu quả gì. Hồ Hỉ Phượng thì cười. Nói, ha, đây không phải là con rể nhà ta sao? Như thế nào, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ta không đồng ý hôn sự của ngươi và Tiểu Điềm? Chuyện của chúng ta, ngươi nói xem không tính. Ta nói, vậy Lý Hưng Sơn thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn Điềm Điềm cùng phụ thân nàng biến thành kẻ thù? Lời nói của Hồ Hỉ Phượng thập phần bén nhọn. Lão yêu bà, lời này của ngươi hình như cũng không đúng a, ngươi cảm thấy ngươi căn bản không phải là người có thể đi ra khỏi tòa nhà xưởng rách nát này sao? Trong kẽ đầu ngón tay Hà Thanh đã xuất hiện 8 cây phù văn mộc. Không biết có phải là phù văn mộc trận pháp hắn mới làm ra hay không? Thoạt nhìn rất làm cho người ta chờ mong. Lời này nói ra, Hồ Hỉ Phượng dĩ nhiên cười ha ha. Lý Văn Hùng cũng đứng lên. Hắn cũng cười theo. Mập mạp chết tiệt, vừa nhìn bộ dáng vô văn hóa của ngươi, hẳn là chưa từng nghe nói qua. Cái gì gọi là ve sọc bắt ve hoàng tước ở phía sau chứ? Ha ha ha, Hồ Hỉ Phượng có vẻ thập phần đắc ý, đây có phải là một cái bẫy không? Cách chương.